chạy về phía em Diệp Kiến Tinh. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rầm một tiếng, điện thoại rơi xuống đất, cuộc gọi cũng vì thế mà bị ngắt quãng. Thời gian như sững lại trong một khoảnh khắc, Trầm Nhứ bỗng cảm thấy không khí trong phòng trở nên loãng hơn, như thể cô không thể hít thở nổi. Cô không hề có ý định soi mói quá khứ của Chu Hành, nhưng linh cảm mãnh liệt khiến cô không thể kiềm lòng mà cúi xuống nhặt phong bì rơi trên đất lên. Chu Hành tại sao lại viết di chúc? Viết cho ai? Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác dồn dập hiện lên trong đầu, ngón tay Trầm Nhứ khẽ run rẩy khi mở chiếc phong bì đã ngả vàng ấy ra. Bên trong là một tờ giấy mỏng, trên đó là dòng chữ thanh mảnh, mạnh mẽ, rõ ràng. Đúng là nét chữ của Chu Hành, thấy chữ như thấy người. Trầm Nhứ, anh là Chu Hành, chớp mắt đã 4 năm kể từ khi chúng ta xa nhau. Không biết lúc em đọc được lá thư này, em còn nhớ anh không? Anh không ngờ vào khoảnh khắc sinh tử, người duy nhất xuất hiện trong đầu anh vẫn là em. Nếu là vài năm trước, chắc anh cũng không tưởng tượng được bản thân lại viết ra những lời có phần sướt mướt thế này. Không nhìn thấy em, anh luôn có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng mỗi lần cầm bút lên, lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Em nhất định không biết đâu, thật ra lần trên sân thượng năm đó không phải lần đầu chúng ta gặp nhau. Có lẽ em không còn nhớ, mùa hè năm lớp 8, anh cùng ông nội đến một hòn đảo nhỏ chưa phát triển hết ở trong nước nghỉ hè. Khi đang bơi ở biển, anh không may bị sóng cuốn đi. Lúc ấy anh cứ ngỡ mình sẽ chết, chính em đã liều mạng kéo anh lên bờ. Dù khi gặp lại em đã là 3 năm sau đó, nhưng khuôn mặt em không thay đổi nhiều, nên ngay khi em xuất hiện trên sân thượng, anh đã nhận ra em ngay. Khi ấy anh chỉ nghĩ, một người từng liều mình cứu người khác, rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mà lại muốn từ bỏ mạng sống dễ dàng đến thế. Nhưng may mà cuối cùng anh đã hiểu lầm, em vẫn là cô gái ấy, người luôn trân trọng sự sống, kiên cường và dũng cảm. Trước đây em từng hỏi anh, tại sao lại là em? Có lẽ đây chính là câu trả lời ban đầu. Em phải tin rằng, trên đời này luôn có người yêu em không vì bất kỳ điều kiện gì. Yêu sự lương thiện, trung thực của em, yêu cả sự kiên cường, dũng cảm nơi em, và càng yêu sự cháy bỏng, rực rỡ nơi sâu thẳm tâm hồn em. Khi còn trẻ, anh từng liều lĩnh, chẳng sợ sống chết. Nhưng giờ đây mới nhận ra điều anh khao khát nhất là được sống lâu trăm tuổi. Truy tìm tận gốc cũng chỉ là vì anh không cam lòng rời khỏi cuộc đời em như thế. Anh từng nghĩ có thể chống lại số phận, nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn trái với mong muốn. Chỉ mong phần đời còn lại của em sẽ rực rỡ như hoa, sáng như sao. Đọc đến cuối, tay Trầm Nhứ siết chặt tờ giấy, run lên từng hồi, nước mắt rơi xuống từng giọt lớn, thấm ướt cả hàng chữ. Lá di chúc này rốt cuộc được viết khi nào? Là khi Chu Hành bị thương ở nước ngoài ư? Nhưng rõ ràng chỉ là chấn thương ở mặt trong chân phải, lẽ nào lại nặng đến mức phải viết di chúc? Hay là còn điều gì nữa mà cô chưa hề hay biết? Trầm Nhứ không dám nghĩ tiếp, có lẽ vì phát hiện quá nhiều bí mật trong một lúc, lồng ưng ực cô nghẹn lại, khó thở đến mức tưởng như không thể hít vào nổi. Trong túi hồ sơ ấy, ngoài phong thư kia còn có một bản di chúc đã được công chứng. Người thụ hưởng duy nhất chỉ có một mình cô. Nhìn cái tên in rõ ràng trên giấy tờ, nước mắt Trầm Nhứ tuôn trào, làm mờ đi cả tầm nhìn. Cô cảm thấy mình không thể hít thở, tim như bị bóp nghẹt đến tê dại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nỗi ân hận đè nén bấy lâu trong lòng, phút chốc như muốn nghiền nát cô. Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài bỗng vang lên tiếng mật mã cửa bị ấn loạn xạ, gấp gáp đến bất ngờ. Cạch, một tiếng, cửa mở ra. Tiếng bước chân hỗn loạn mỗi lúc một gần, Trầm Nhứ vô thức ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Chu Hành. Người vừa vội vã chạy vào nhà với ánh nhìn hoảng hốt. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn thấy đồ đạc rơi dưới đất và đôi mắt hoe đỏ đầy nước của Trầm Nhứ, yết hầu Chu Hành khẽ chuyển động. Anh biết ngay, chắc chắn cô đã nhìn thấy. Tận đến bây giờ, anh cũng không còn nhớ trong đó viết những gì, nhưng vẫn còn nhớ rất rõ tâm trạng của mình lúc viết bức thư đó. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày, vì một chút sơ suất của mình, mà để bức thư mang đầy yêu thương và tiếc nuối ấy rơi vào tay Trầm Nhứ. Năm ấy, dù có viết bức thư di chúc đó thật, nhưng anh chưa từng có ý định đưa nó cho ai cả. Tình yêu tuổi trẻ, tuy chân thành và mãnh liệt, nhưng cũng như con dao hai lưỡi có thể khiến người ta cảm động, nhưng cũng dễ khiến đối phương cảm thấy gánh nặng. Chu Hành khẽ thở ra, cố gắng thu lại cảm xúc rồi giả vờ nhẹ nhàng bước tới. Sao lại khóc thành ra thế này? Trầm Nhứ vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn anh không rời. Chu Hành ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt dừng lại vài giây trên khuôn mặt ấy, rồi khẽ cười, giơ tay lau nước mắt cho cô. Khóc gì thế? Nước mắt Trầm Nhứ không kìm được rơi lã chã, cổ họng cũng nghẹn lại, cô khẽ lắc đầu, đưa hai món đồ trên giường cho anh, giọng khàn đặc. Tại sao lại làm nhiều đến thế mà không để cô biết? Chu Hành cúi mắt nhìn xuống hai món đồ ấy, dừng lại vài giây rồi tùy ý đặt sang một bên, nắm lấy tay cô, cười nói. Có gì mà phải hỏi tại sao, muốn làm thì làm thôi. Trong mắt Trầm Nhứ vẫn còn ánh lệ, giọng cô nghẹn ngào. Anh vì em từng cứu anh nên mới, nhìn thấy bản di chúc, cô chợt mơ hồ nhớ lại, hồi học cấp 2 có một mùa hè cô từng cứu một cậu con trai khỏi bị đuối nước ở biển. Người đó lại là Chu Hành, nghe vậy, Chu Hành khẽ cười, lại nghĩ ngợi linh tinh gì đấy, nếu chỉ vì trả ơn thì anh đâu phải đánh đổi cả cuộc đời mình như thế. Hàng mi Trầm Nhứ khẽ rung, vậy là vì, người đàn ông cúi đầu, giọng trầm khàn, đầy dịu dàng. Đương nhiên là vì yêu em, không chỉ là vì yêu, cũng không chỉ là vì em mà là vì yêu và vì em, cả hai điều ấy đặt cạnh nhau mới là lý do. Thiếu đi một thứ, đều không thể. Xin lỗi, Chu Hành, thực sự xin lỗi anh. Nước mắt trong mắt Trầm Nhứ rơi xuống không ngừng, nỗi tự trách và ân hận như từng đợt sóng dâng lên nhấn chìm cô. Nếu biết sau này sẽ xảy ra tất cả những điều ấy, lúc ban đầu cô nhất định sẽ dũng cảm cùng anh đối mặt. Ánh mắt cô không tự chủ được dừng lại nơi chân phải của Chu Hành. Khi đó, ngoài chân bị thương, anh còn bị thương ở đâu nữa không? Không, Trầm Nhứ nghiến răng, anh nói dối, nếu chỉ bị thương ở chân, sao lại phải viết di chúc? Chu Hành bật cười, vừa nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, vừa chậm rãi nói. Thật đấy, chỉ là lúc đó viên đạn trúng ngay động mạch đùi thôi. Đôi mắt ướt nhòe của Trầm Nhứ nhìn anh không dứt. Thật không? Chu Hành cong môi, nở một nụ cười nhàn nhạt. Thật mà, không tin để anh cười cho em xem. Mặt Trầm Nhứ lập tức nóng bừng, vội quay đi, lý nhí. Không cần, Chu Hành khẽ cười, đưa tay giữ lấy gương mặt cô, cúi xuống từng chút một hôn khô giọt nước mắt trên má. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng khóc nữa, anh đang đứng sờ sờ trước mặt em đây này, có chết đâu mà sợ. Chữ cuối cùng anh còn chưa kịp nói ra, Trầm Nhứ đã bất ngờ ngẩng đầu lên, dùng môi bịt lại miệng anh, như sợ anh thốt ra cái từ kinh khủng ấy. Nụ hôn của Trầm Nhứ không hề thành thạo, chỉ là chậm chậm cọ cọ trên môi anh, dùng hàm răng vụng về mà cẩn trọng khẽ cắn, giống như đang nếm một món bánh quý giá. Đôi môi dần ướt át, Chu Hành khẽ nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay đặt ra sau gáy cô, mạnh mẽ đáp trả. So với sự vụng về và dè dặt của Trầm Nhứ, nụ hôn của Chu Hành càng mãnh liệt, càng nồng cháy, như muốn nuốt trọn cả cô vào lòng. Bàn tay rộng lớn giữ chặt lấy đầu cô, hơi thở nóng rực như muốn hòa làm một nơi môi lưỡi. Hơi thở quyện vào nhau, Trầm Nhứ không kiềm được đưa tay níu lấy vạt áo của Chu Hành, ngón tay vô tình lướt qua vùng bụng rắn chắc. Cảm giác như chạm phải lửa, cô vội vàng rụt tay lại. Giây tiếp theo, cổ tay Trầm Nhứ bị nắm chặt, cùng lúc đó, thế giới xoay tròn, cô bị đè xuống chiếc giường mềm mại phía sau. Cổ tay cô bị đẩy lên và ấn mạnh vào đầu cô, hơi thở ấm áp phả vào dưới xương đòn cô. Người đàn ông thở nhẹ, đôi mắt đen láy sâu thẳm đầy ha. Em mờ ốn, trong mắt tràn đầy tình cảm, như thể chỉ cần nhìn cô thêm một khoảnh khắc nữa, người ta sẽ không thể không rơi vào tình cảm đó. Cô vô thức ngửa đầu ra sau và hôn anh, nhưng mắt cô không ngừng nóng lên. Nước mắt cô liên tục rơi, Chu Hành cúi xuống hôn khô chúng. Họ quá quen thuộc với nhau, chỉ cần một cử động nhẹ, toàn thân họ dường như bị đối phương thiêu đốt, không còn có thể kiềm chế được ha. Em mờ ốn của mình dành cho đối phương nữa. Không biết qua bao lâu, Trầm Nhứ chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều đang rung chuyển. Trong lúc mơ màng, ánh mắt cô dừng lại ở vết sẹo bên trong đùi của Chu Hành. Tạm dừng, cô từ từ đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng vu ốt ve mặt trong đùi của Chu Hành. Những ngón tay hơi run rẩy của cô cẩn thận chạm vào vết sẹo tròn. Có đau không? Nước mắt dần dần trào ra khỏi mắt Trầm Nhứ, giọng nói của cô nghẹn ngào vì tiếng nức nở. Người đàn ông không dừng lại, yết hầu của anh lăn xuống, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Không còn đau nữa, trái tim của Trầm Nhứ đột nhiên run lên, mặt trời lặn, trong phòng, ngoại trừ tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng thở và tiếng tim đập nhanh của họ. Không biết đã qua bao lâu, tiếng mưa ngoài cửa sổ cuối cùng cũng ngớt dần. Trầm Nhứ hơi mệt, ngoan ngoãn giúp trong lòng Chu Hành. Trước đây họ đã bỏ lỡ nhau quá lâu, đến giờ cô chẳng muốn lãng phí thêm dù chỉ một phút. Không khí trong phòng vẫn còn vương lại chút hơi thở mơ hồ của những cảm xúc nồng nàn chưa tan hết. Vừa rồi đổ khá nhiều mồ hôi, nhiều sợi tóc dính bết trên trán Trầm Nhứ. Chu Hành đưa tay lên, tỉ mỉ giúp cô gạt từng sợi ra khỏi trán, giọng trầm ấm, dịu dàng. Mệt không? Trầm Nhứ khẽ lắc đầu, hai má hơi ửng đỏ. Cũng không đến nỗi, cô mím môi, khẽ hỏi. Em còn chưa hỏi, chẳng phải anh nói bên câu lạc bộ có việc cần xử lý sao? Sao lại về bất ngờ thế? Em nghĩ xem, Chu Hành cụp mắt nhìn cô, điện thoại bị ngắt, anh gọi lại cũng không có ai nghe. Hơn nữa, trong ngăn kéo của anh có những gì, anh lại không biết sao? Giọng anh trầm thấp, ôn hòa, chỉ sợ lúc anh không có ở đó, có người lại suy nghĩ linh tinh rồi làm chuyện ngốc nghếch, nên anh phải về xem tình hình trước. Dừng lại một lát, anh tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chuyện bên câu lạc bộ thì có Trịnh Viêm ở đó, chắc không đến mức rối loạn gì. Mà dù có chuyện gì đi nữa, cũng đâu có ai quan trọng bằng em. Nghe vậy, Trầm Nhứ khẽ dụi đầu vào vai anh, hai tay vòng nhẹ lấy eo anh. Vừa định nói gì đó thì bàn tay cô bất giác chạm phải một vùng cơ thể quen mà lạ. Bình thường, những chuyện như thế này đều diễn ra vào buổi tối, cô lại ngại không dám nhìn thẳng vào anh nên đều tắt đèn. Đây là lần đầu tiên cô được ngắm kỹ cơ thể anh. Không ngờ lại đẹp hơn cả tưởng tượng, vai rộng, eo thon, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo như tạc, từng múi cơ bụng hiện rõ, cùng với đường cơ hông tinh tế như được chạm khắc tỉ mỉ. Mỗi vùng trên người anh đều rắn chắc, không một chút mỡ thừa, hoàn mỹ đến mức như một tác phẩm nghệ thuật sống. Trước đây cô chưa từng chạm vào cơ bụng của ai, chỉ nghe Khúc Thanh Lê kể về cơ bụng của bác sĩ nhà cậu ấy, nào ngờ hôm nay tự mình cảm nhận. Mới thấy cơ bụng của Chu Hành không chỉ đẹp mà còn đã tay đến lạ. Trầm Nhứ mím môi, ngón tay không tự chủ được mà chậm chậm lướt theo đường cơ, từng chút một phác họa đường nét cơ bụng. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay cô lướt qua vùng bụng dưới, một giọng nói trầm thấp mang chút uể oải vang bên tai cô. Chậc, em là lưu manh đấy à? Định mò tới đâu thế? Giọng nam thấp, trầm khàn, mang theo chút từ tính, nghe mà nóng cả người. Chu Hành dù nói vậy nhưng lại chẳng hề cản động tác của cô. Nghe xong, tay Trầm Nhứ đỏ bừng, lập tức rụt tay lại, lý nhí lầm bầm. Anh mới là lưu manh ấy. Cô ngừng lại vài giây, rồi bĩu môi. Em mới sở hai cái đã bị gọi là lưu manh, thế anh lúc nãy làm gì thì là... Đại lưu manh, thật à? Chu Hành nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô, khẽ nhướng mày, bật cười khe khẽ. Ngón tay dài... Rõ đốt chậm chậm cuốn lấy một lọn tóc bên tai cô, giọng lười biếng vang lên. Xấu mới gọi là lưu manh, anh hơi nâng mắt, khóe môi cong cong, nhàn nhã nói. Anh thế này gọi là, nam thần từ bi, cách chương.